Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, Xì Căng Đan nữ vương. 6. Ngải Lâm cuối cùng là bị Minh Thù cho khí đi. Minh Thù không có chuyện làm ôm điện thoại di động quét trên mạng bình luận. Trong tay để một ly trà cùng một ít túi quà vặt. Khương Niệm tỷ, ngài từ đâu tới quà vặt? Điền Viên đưa Ngải Lâm trở lại. Liếc mắt liền thấy trong tay Minh Thù quà vặt. Tiến lên che, ngài chờ ăn. Béo phì làm sao bây giờ? Điền Viên quả thật là khóc không ra nước mắt. Ngải Lâm tỷ đã quá đáng sợ. Làm sao hiện tại Khương Niệm tỷ cũng biến thành kỳ quái như thế? Minh Thù kéo túi, ôn nhu nhìn về phía Điền Viên. Vườn nhỏ, buông tay. Không được, Ngải Lâm tỷ nói. Ngài gần đây không thể ăn bất kỳ quà vặt. Điền Viên đem quà vặt khỏa liễu khỏa, cầm lấy lui về phía sau. Vào lúc này Khương Niệm tỷ làm sao còn có tâm tình ăn đồ ăn? Chẳng lẽ là biến hóa bi phẫn làm thức ăn muốn sao? Trước Khương Niệm tỷ cũng không kỹ năng này a. Vẫn là gần đây mới học được. Điền Viên tổ chức xuống ngôn ngữ. An ủi Minh Thù, Khương Niệm tỷ, thật ra thì cũng không nhiều lắm chuyện. Ngài đừng lo lắng, Ngải Lâm tỷ nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Mặc dù chính nàng đều không tin những lời này. Ừ, ta hiện tại rất lo lắng. Điền Viên nghe nói như vậy thở phào. Mới vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, Khương Niệm tỷ lo lắng nhất định là khó tránh khỏi. Nàng hơi hơi hít hơi, cẩn thận nói, Khương Niệm tỷ, ngài, ta lo lắng ngươi không cho ta quà vặt, ta sẽ chết đói. Minh Thù mỉm cười giang tay ra. Điền Viên, nàng dậm chân, mặt đều tức đến bánh bao. Khương Niệm tỷ chỉ biết khi dễ nàng. Điền Viên một bộ tố cáo bộ dạng, ôm lấy quà vặt xuất ra phòng nghỉ ngơi. A hát, đem ăn lưu lại a. Bị giao nộp quà vặt, Minh Thù có chút khổ não. Nàng duỗi tay vịn chính mình khóe miệng, hướng lên luôn, thật là đói. Đói bụng đến nàng đều không có khí lực mỉm cười. Đi ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Ninh Khả Thanh là trạng vạng tối trở về. Buổi tối có nàng một tuồng kịch. Hiện tại studio người đều biết, nàng là Lệ Thiếu Nam người. Đối với nàng có thể nói hận không thể cung. Có thể Ninh Khả Thanh vẫn là bộ kia ôn thuận bộ dáng. Cũng không có bởi vì Lệ Thiếu Nam cho nàng chỗ dựa liền diệu võ dương oai. Cái này điệu bộ trong lúc vô tình kéo không ít hảo cảm giá trị. Minh Thù cho là Ninh Khả Thanh sẽ để cho Lệ Thiếu Nam giúp nàng trả thù lại. Không nghĩ tới bọn nàng. Nàng chờ chừng mấy ngày. Nàng khi dễ người mới nhiệt độ đều sắp hết. Lệ Thiếu Nam đều không có động tĩnh. Giữ được bình tĩnh. Xem ra chỉ số thông minh là lại lock in rồi. Có ý tứ. Tìm một cơ hội lại kéo một cái cừu hận giá trị. Khương Niệm tỷ, tối hôm nay có một cái yến hội. Ngải Lâm tỷ cho ngươi đi qua. Điền Viên giơ điện thoại di động cho Minh Thù báo cáo. Yến hội. Minh Thù ánh mắt hơi đổi. Nụ cười tràn đầy đáp ứng. Được, yến hội bằng ăn. Chậm không thể không đi. Điền Viên tầm mắt ở trên người Minh Thù đi một vòng. Xác định nàng bốn phía không có hư hư thực thực quà vặt đồ vật. Xoay người đi hồi điện thoại của Ngải Lâm. Minh Thù chờ Điền Viên rời đi. Theo bên cạnh quần áo xuống rút ra một hộp bánh quy ngọt. Khương Niệm tỷ, Minh Thù chấn định đem bánh quy ngọt nhét trở về. Làm bộ làm tịch cầm lên bên cạnh kịch bản. Cũng không biết ai thả như vậy một hộp bánh bích quy ở chỗ này. Lần sau ngươi nói một chút những thứ kia thu dọn đồ đạc người. Đừng làm loạn bỏ vào thứ kia. Bị người ăn làm sao bây giờ? Điền Viên, Khương Niệm tỷ ngài còn có thể vai diễn tinh một chút sao? Điền Viên phát hiện nhà mình Khương Niệm tỷ đối với ăn đã ma. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cõng lấy sau lưng nàng liền bắt đầu ăn. Thậm chí là đạo cụ tổ đều không buông tha. Hiện tại đạo cụ tổ đều sợ nàng. Người ta đạo cụ nàng cho ăn xong. Còn chụp cái giám a. Bởi vì có dạ tiệc. Minh Thù cùng đạo diễn xin nghỉ. Buổi chiều liền xuất phát. Điền Viên mang nàng giày vò quần áo và tóc tai liền xài hơn 2 giờ. Ngải Lâm tại cuộc yến hội bên ngoài đợi nàng. Xe của Minh Thù tử ngừng ở tổ chức hội trường khách sạn bên ngoài. Ngải Lâm cả người nhất thời căng thẳng. Bước nhanh tới, mà bốn phía phóng viên cũng xôi trào. Những người này đối với các đại minh tinh xe có thể so sánh đối với mình còn muốn chín. Mấy ngày gần đây Minh Thù đều cũng không xuất hiện công chúng trong tầm mắt. Lúc này xuất hiện, những người này có thể không điên cuồng sao? Cửa xe mở ra. Bóng người màu tím từ phía trên đi xuống. Một thân màu tím nhạt áo ngực lễ phục. Trước ngực sáp nhập vào tơ lụa thiết kế. Đáng yêu trong lộ ra tiểu gợi cảm. Lập thể thu thắt lưng thiết kế. Đem eo của nàng hoàn toàn buộc vòng quanh tới. Trước ngắn sau dáng dấp làn váy cho thấy nàng trắng nõn hai chân thon dài. Tóc bị nàng để xuống. Nguyên chủ tóc thật dài. Bất quá có chút quyền. Vừa vặn dựng ở đầu vai. Đem trắng như tuyết vai cùng sau lưng che tại trong tóc. Như ẩn như hiện. Các phóng viên đầu tiên là bị tấm kia để cho thần hồn điên đảo mặt cho kinh diễm một cái. Sau đó phản ứng lại. Nhanh chóng tuôn hướng Minh Thù. Cái này tiếp theo cái kia sắc bén vấn đề đập tới. Khương Niệm tiểu thư, xin hỏi trước có liên quan ngươi tại studio khi dễ người mới tin tức có phải là thật hay không? Xin hỏi Khương tiểu thư, một tuần trước cùng ngài truyền ra xì căng đan Chu tiên sinh. Các ngươi phát triển đến mức nào rồi có phải là? Hay không ngài hiện đảm nhiệm bạn trai, ngài Lâm đỡ cánh tay của Minh Thù. Nhắc nhở nàng, đừng nói chuyện. Người của quán rượu đã qua để duy trì trật tự, cho Minh Thù dành ra một con đường, cung cấp nàng thông qua. Xin hỏi Khương tiểu thư, ngài và Ninh tiểu thư là có cái gì ân oán cá nhân sao? Có người đột nhiên hỏi một tiếng. Ân oán cá nhân không tồn tại, chậm nhưng là cầm chứng lên cương vị. Ngay tại Minh Thù nghĩ lúc nói chuyện, nàng phía sau đột nhiên một trận xôi trào chặn lại nàng. Một chiếc Bentley dừng ở bên cạnh bọn họ. Xe này là Lệ Thiếu Nam dành riêng tọa giá. Vòng rất nhiều người đều biết. Những người này xôi trào liền không kỳ quái. Đây chính là giới giải trí đại lão. Trước xuống chính là Lệ Thiếu Nam. Hắn ác liệt tầm mắt quét qua bốn phía. Nhiệt độ vô hình hạ xuống mấy độ. Xôi trào đám người cũng an tĩnh mấy phần. Hắn đi vòng qua bên kia. Mở cửa xe. Hướng về bên trong xe đưa tay ra. Ninh Khả Thanh đắp thủ hạ của hắn xe. Một bộ kéo đĩa. Mà, quần trắng. Nổi bật lên nàng da thịt trắng noãn như tuyết. Tóc kéo. Để lại hai sợi hơi cuộn tóc mai rủ xuống bên tai. Gò má đỏ bừng. Một đôi mắt có chút bất an nhìn lấy bốn phía. Phá lệ làm người thương yêu tiếc. Giống như đột nhiên rơi xuống trần thế tinh linh. Trời ơi! Lệ tổng lại đã đến. Bên cạnh hắn nữ sinh kia là ai? Phóng viên cũng không dám hướng bên cạnh Lệ Thiếu Nam tiếp cận. Chỉ có thể xa xa chụp hình. Lệ Thiếu Nam như quốc vương. Đem tay của Ninh Khả Thanh dựng đến chính mình trên cánh tay. Dẫn nàng hướng khách sạn đi. Minh Thù chạm ở trước mặt bọn họ. Muốn vào khách sạn. Nhất định là muốn đi ngang qua Minh Thù. Khương Niệm tỷ. Ninh Khả Thanh ủy ủy khuất khuất chủ động cho Minh Thù chào hỏi. Minh Thù, làm cái gì a? Còn chưa bắt đầu khi dễ ngươi. Sao liền ủy khuất lên? Lệ Thiếu Nam bởi vì Ninh Khả Thanh bị buộc dừng lại. Như dao tầm mắt rơi ở trên người Minh Thù. Ngải Lâm kéo tay của Minh Thù tràn đầy mồ hôi lạnh. Lần trước chuyện, Lệ Thiếu Nam không có truy cứu. Nàng cũng không bởi vì hắn là không truy cứu. Lệ Thiếu Nam đáy mắt thoáng qua một luồng lương bạc. Khương tiểu thư lá gan rất lớn. Phải không? Minh Thù ngữ điệu dơ dơ lên. Tại Ngải Lâm liều mạng bóp nàng bên dưới. Nàng duy trì mỉm cười. Ta gan lớn lúc thức dậy. Chính ta đều sợ. Lệ Thiếu Nam quanh thân khí áp lại thấp thêm vài phần. Ta đây rất chờ mong. Lệ tổng, lần trước chuyện là ta không đúng. Người đáp ứng ta không trách Khương Niệm tỷ. Ninh Khả Thanh biên độ nhỏ kéo Lệ Thiếu Nam. Một bộ cầu tha thứ tư thế. Nhưng mà nàng khác chỉ một cái tay tại mọi người đều không chú ý thời điểm. Đem mấy hạt châu ném tới dưới chân Minh Thù. Mọi người đều là quần dài. Hạt châu cùng thảm màu sắc rất giống nhau. Sự chú ý bị hấp dẫn xuống. Liền ngay cả Ngải Lâm cũng không phát hiện. Nhưng Minh Thù thấy được. Nàng nhanh chóng xách váy lui về phía sau. Không lời trước cười. Sau đó thanh âm thanh thúy mới vang lên. A hát, Ninh tiểu thư, quý trọng như vậy hạt châu cũng đừng ném loạn. Có thể mua thật nhiều ăn ngon đây.